Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, Dung Thụ Yêu. Hổ yêu tốc độ mặc dù nhanh, nhưng ở loại tình huống này, vẫn là tự nhiên mà vậy nhận lấy ảnh hưởng. Hỏa diễm nhiên thiêu càng thêm tràn đầy, hổ yêu thoáng một do dự, quay người hướng về khía cạnh quấn đi, nhìn thấy loại tình huống này. Tần Dương trong lòng âm thầm thở dài một hơi, ấn lý thuyết, lấy cái này hổ yêu thực lực, mảnh này biển lửa đối với nó không có gì đại uy hiếp. Chỉ bất quá thiên tính như thế, nó vẫn là tránh đi, cái này cùng mình dự liệu không sai biệt lắm, nơi này chí ít mấy ngàn năm đều chưa có tới người. Nơi này có yêu quái, sợ là cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Chính mình là con kia kiềm lư kỹ cùng con lừa, cũng liền khi dễ một chút đồ nhà quê hổ yêu không biết hàng. Bất quá, loại phương pháp này, kéo dài không được bao lâu thời gian. Tần sư huynh, chúng ta tiếp tục như vậy. Chết chắc, tiểu mập mạp sắc mặt trắng bệch, thái dương mồ hôi lạnh bá bá bá hướng xuống tích. Chênh lệch quá xa. Cái này hổ yêu cao hơn bọn họ hai cái đại cảnh giới. Nếu không phải hổ yêu đồ nhà quê, toàn bộ nhờ bản năng thiên phú hành động, cũng không có gì kiến thức, bọn hắn đã sớm chết sạch sẽ. Đừng nói nhảm, chạy trước lại nói, thuận rừng rậm xông về trước. Chung quanh cây cối bắt đầu chậm rãi thay đổi, cao ngất cây cối chậm rãi biến mất, thay vào đó thì là một mảnh cây rong cây cối. Cây cối không cao, trên tờ giấy rủ xuống từng cây khí mọc rễ. Đại địa bên trên lít nha lít nhít, toàn bộ đều là rễ cây giao thoa. Giống, một tiếng gào thét, hậu phương cuồng phong phun trào, bạt núi ngược lại cây. Chỉ gặp yêu phong gào thét mà đến, chưa nhìn thấy hổ yêu bóng dáng, liền đã bị cái này yêu phong thổi gương mặt đau nhức. Cùng mùa đông khắc nghiệt lạnh thấu xương băng xương hàn phong quét, da mặt đều nhanh muốn bị cắt bỏ. Hướng bên trong chạy, Tần Dương khẽ quát một tiếng, từ trong túi chữ vật sờ một cái, mò ra một chương vầng sáng bao trùm phù triện. Ánh sáng nhu hòa, dường như nước chảy, róc rách mà động. Theo Tần Dương kích phát phù triện, bên tai tự truyền đến một hồi tích tích cộp cộp tích thủy âm thanh. Lấm ta lấm tấm giọt mưa chậm rãi rơi xuống, phù triện hóa thành một đạo lưu quang tiêu tán. Rừng cây phía trên, hơi nước linh khí phi tốc hội tụ, ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian, một mảnh bao trùm vài dặm phạm vi mây đen cứ như vậy gắn vào rừng cây trên không. Vô thanh vô tức ở giữa, lấm ta lấm tấm giọt mưa bỗng nhiên hóa thành mưa to. Màn mưa rơi xuống, trong không khí quét yêu phong, tựa hồ cũng theo màn mưa vẩy xuống mà trở nên yếu đi hơn phân nửa. Linh khí bốc hơi, sương mù mờ mịt, chung quanh âm u đầy tử khí. Cây cối theo linh vũ hát vẫy, giống như là bị tỉnh lại, mạnh mẽ sinh cơ từ dưới mặt đất sinh ra. Theo linh vũ càng lúc càng lớn, thế bắn ra sinh cơ, càng ngày càng mạnh. Tần sư huynh, tiểu vân vũ phù. Tiểu mập mạp trừng tròng mắt, bờ môi run rẩy, trong mắt vừa xuất hiện một điểm vui sướng, thoáng qua tự biến thành tuyệt vọng. Nhìn trận thế lớn như vậy, thật đúng là cho là cái gì cường lực phù triện, vạn vạn không nghĩ tới lại chính là một chương dùng để đổ vào linh điền tiểu vân vũ phù. Đúng lúc này, rầm rầm trong mưa to, một đạo hắc ảnh chớp mắt liền tới, quạt hương bồ móng vuốt, một bàn tay quất vào mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng tiểu mập mạp trên thân. Siêu, tiểu mập mạp kêu thảm một tiếng, thân hình bay ngược ra ngoài, liên tục đụng gãy hai cái cây rong. Lúc này mới chậm rãi từ cái cuối cùng cây rong trên cành cây tuột xuống. Trương sư đệ, Tần Dương một tiếng kinh hô, sắc mặt biến rất khó coi. Tiểu mập mạp đầy người máu tươi, dựa vào cây đổ tại thế, không rõ sống chết, trong miệng máu tươi không ngừng tuôn ra, sinh tức phi tốc yếu bớt. Không kịp nhìn nhiều, hậu phương hổ yêu đã đuổi theo. Phi nước đại bất quá mấy hơi thở, hậu phương hổ yêu càng ngày càng gần. Vẻn vẹn chỉ là yêu phong gào thét, cũng đã đem trên người hắn quần áo cắt chém khắp nơi đều là lỗ hổng nhỏ. Trên da từng đạo nhỏ xíu vết nứt hiển hiện, đây đều là bị yêu phong thổi phồng lên. Cầm chỗ tốt không kiếm sống, ăn cơm, con ngủ, xử lý hổ yêu, cho ngươi lại đến một đợt linh vũ. Lão tử chết rồi, ngươi tựu cái rắm cũng không chiếm được. Tần Dương nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức, sức sống tràn trề trong rừng rậm, mênh mông sinh cơ bỗng nhiên tăng vọt. Trên mặt đất giao thoa lan tràn rễ cây, một nháy mắt liền tựa như toàn bộ sống lại, hóa thành vô số thô to cự mãng, chen chúc điệp ra, hóa thành mãng cầu, từ bốn phương tám hướng vây quét mà tới. Thoáng qua ở giữa, hổ yêu tựu bị vây chết ở bên trong. Dưới mặt đất có rễ cây, bốn phía những cái kia cây rong thượng khí mọc rễ cũng bắt đầu nhúc nhích ra. Trên đỉnh đầu còn có nhánh cây tán cây hóa thành che trời lưới lớn. Hổ yêu vừa kinh vừa sợ, há miệng vừa hô, yêu phong đại tác, yêu khí trùng thiên, dường như vô số lưỡi đao cùng vang lên, rảo sát hết thảy, vây quét mà đến rễ cây, khí rễ, cành, hết thảy đều tại cái này yêu phong bên trong hóa thành bột mịn. Đáng tiếc, hổ yêu xé nát tốc độ nhanh, hậu phương vọt tới rễ cây càng là phô thiên cái địa. Vĩnh vô chỉ cảnh, toàn bộ rừng rậm, tại thời khắc này, đều giống như sống lại, chiến đấu biến thành thuần túy tiêu hao chiến. Mà Tần Dương cũng bị một cây rễ cây quấn quanh gắt gao, trói tại trên cành cây, trơ mắt nhìn cách đó không xa chiến đấu. Gần nửa canh giờ trôi qua, chỉ nghe thế vô số rễ cây chen chúc bên trong, hổ yêu một tiếng than khóc, tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến. Không hơi một lát, thế vây thành một cái đại cầu rễ cây thối lui, bên trong một chương rách tung tóe. Quang trạch biến mất hắc hổ ra, phê tại một bộ xương khô bên trên. Đi theo, Tần Dương trước mặt cây rong trên cành cây, một chương vỏ cây xếp thành mặt mo hiển hiện, nhìn chừng chừng lấy Tần Dương. Yêu yêu khán thư, ngươi thả ta ra, ta mới có thể cho ngươi lại đến một trận linh vũ. Mặt mo không nhúc nhích, nhưng buộc Tần Dương rễ cây lại chậm rãi thối lui. Tần Dương âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trước đây thật sự là không cách nào, thế hổ yêu đánh không lại, trốn không thoát, chỉ có thể chạy qua bên này. Cao thanh trên bản đồ, hết thảy đều vô cùng rõ ràng, phóng đại về sau, thậm chí có thể thấy rõ ràng mỗi một cái cây cành phương hướng. Nơi này một mảng lớn cây rong, chỉ có trung tâm nhất một viên, phía trên có trương mặt người. Nhìn đến đây, Tần Dương liền biết, nơi này có khỏa dung thụ yêu, xúc giác bao trùm chí ít hơn 10 dặm phạm vi, chạy đến nơi này về sau, ngoại trừ cây rong bên ngoài, liên tục cỏ dại đều không nhìn thấy một cây, chim thú tuyệt tích, côn trùng kêu vang vô ảnh, làm sao không biết, cái này thụ yêu đã mạnh đến có thể thôn phệ nơi này tất cả linh khí sinh cơ. Nhưng lại không thể không rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, mặc cho tự thân chậm rãi sinh trưởng, dựa vào thời gian đến đống tu vi, một chương thượng phẩm pháp phù, tiểu vân vũ phù, hội tụ linh lực hơi nước, cái này thụ yêu tuyệt đối sẽ không buông tha, tỉnh lại cũng là chuyện tất nhiên. Hiện tại xem ra, cái này thụ yêu tối thiểu vẫn là có đàm phán cơ hội. Sau khi rơi xuống đất, Tần Dương tự lập tức lấy ra mười mấy tấm tiểu vân vũ phù, một mạch toàn bộ kích phát ném ra bên ngoài. Thượng phẩm pháp phù cứ như vậy một chương, trung phẩm lại có không ít. Theo lâm ly mưa phùn rơi xuống, thụ yêu gương mặt già nua kia bên trên, rốt cục có một chút xíu biến hóa, tựa hồ rất là sảng khoái. Đợi đến linh vũ tiêu tán, Thụ yêu mặt mo tựu tiếp tục mặt không thay đổi nhìn kỹ vào Tần Dương. Tiền bối, chúng ta giao dịch hoàn thành. Trong tay của ta cũng không có tài liệu. Lần sau tới, cho thêm ngươi chuẩn bị điểm. Có thể chứ? Thụ yêu không nói một lời. Rễ cây lại ngăn cản Tần Dương con đường. Tiếp tục mặt không thay đổi nhìn hắn chằm chằm. Tần Dương sắc mặt lập tức hắc cùng đáy nồi đồng dạng. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.